đêm về chào lại phố xưa, hãy chân trên cành, trên cành xanh xanh chào con phố đứng đèn vàng, chào hàng khuyên điệp, chào mái hiên, chào cây bóng giấy bóng lan, đêm nay đừng tình mong manh, không có ai đứng chờ, hiên vắng em hững hờ, chẳng còn ai ngóng trông đó đây mà như xa, đó đây mà như xa, phố chia hai đường qua, sông khô lòng mù xa, anh nay thành kẻ chào lòng yêu quạnh, chào bóng trên quê, chào em tóc gió bay nghiêng, thôi anh giữ lại chút tình cối riêng. Không có ai đứng chờ, yên vắng em hững hờ, chẳng còn ai ngóng trông đó đây mà như xa, đó đây mà như xa, phố chia hai đường qua, sông khô lòng phù sa, anh nay thấy kẻ nào em nay chào lòng yêu quạnh, chào bóng trên quê, chào em tóc gió bay nghiêng, thôi anh giữ lại chút tình cối riêng, chào em tóc gió bay nghiêng, thôi anh giữ lại chút tình cối riêng.